gặp Thiên Hư Tông đệ tử toàn bộ ly khai, Tô Mạc cũng là thở phào, rốt cục có thể thanh thản ổn định liệp sát ma vật. Bất quá, hắn vừa rồi thôn phệ đại lượng công kích và huyền lực, cũng không muốn toàn bộ lãng phí, hiện tại thì cần muốn luyện hóa. Quay đầu nhìn về phía Lữ Cương, Tô Mạc trầm giọng nói, Lữ Cương, hiện tại ta đã đoạt đến quyền ưu tiên, hiện tại muốn tĩnh tu chốc lát, ngươi tới giúp ta liệp sát ma vật. À, vẻ mặt kinh ngạc Lữ Cương, nghe vậy nhất thời phục hồi tinh thần lại, vô cùng kinh ngạc hỏi, ta giúp ngươi liệp sát, không sai, ta phân ngươi một thành gai xương. Tô Mạc gật đầu nói, hắn mặc dù trước đây trong lòng đối Lữ Cương có chút phê bình kín đáo, nhưng bây giờ đã toàn tiêu. Người này vừa rồi gặp Thiên Hư Tông mọi người muốn liên thủ đối phó hắn, có can đảm đến đây hỗ trợ, nói rõ làm người vẫn không tệ. Đương nhiên, cũng không phải nói đối phương một cái muốn hỗ trợ cử động, Tô Mạc liền phân cho đối phương một thành gai xương. Mà là Tô Mạc không muốn tự mình động thủ, liệp sát ma vật sẽ tiêu hao đại lượng thời gian, hắn không muốn lãng phí thời gian. Thời gian này, hắn vẫn dùng vào tu luyện tương đối khá, để cho Lữ Cương đảm đương hắn tay chân. Một thành gai xương. Lữ Cương nghe vậy kinh ngạc, cái tỷ lệ này mặc dù nghe rất nhỏ, nhưng kỳ thực cũng không tiểu, bởi vì tình huống bình thường hạ xuống nói, hắn nếu muốn đạt được ma vật gai xương, cuối cùng cũng là cùng hắn nói tông đệ tử liên thủ, chỉ có triệu tập mười mấy người trở lên, hoặc là có phi thường lợi hại người tại, mới có thể đoạt được liệp sát ma vật cơ hội, cho nên, tình huống bình thường xuống, hắn căn bản không được chia một thành gai xương, cũng tỷ như Thiên Hư Tông những người kia, tổng cộng hơn 20 người một chỗ. Cuối cùng mỗi người phân đến gai xương, đừng nói một thành, liền nửa thành cũng không có. Cho nên, Tô Mạc nguyện ý phân ra một thành gai xương, đối với Lữ Cương mà nói, đã cực kỳ hào phóng. Ngươi nếu không nguyện ý coi như. Tô Mạc gật đầu, cũng không có cường hành yếu thế cầu. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Lữ Cương mừng thầm trong lòng, không ngừng bận rộn đáp ứng, nói, ngươi đi tĩnh tu a. Liệp sát ma vật chuyện, toàn bộ giao cho ta, tốt. Tô Mạc mỉm cười. Lập tức thân hình bay đến cách đó không xa đáp xuống, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Mọi người gặp cái này, âm thầm kinh ngạc, Tô Mạc còn thật là rộng lượng, cư nhiên nguyện ý phân ra một thành gai xương. Không người nào dám tiến lên tranh đoạt liệp sát ma vật quyền lợi, liền võ nhân cùng hơn 20 tên Thiên Hư Tông đệ tử đều bại, người khác càng là không có thực lực cùng Tô Mạc tranh đoạt. Ngân bào thanh niên một vài tên đạo tông đệ tử, sắc mặt đều là xấu xí hạ xuống, trong lòng âm thầm hối hận. Lữ Cương chỉ là làm ra một cái phải giúp một tay cử động, liền xuất thủ đều không xuất thủ, cư nhiên phải lớn như vậy tiện nghi. Mà bọn hắn, nhưng là bỏ qua cơ hội này, thật là, hiện tại hối hận đã không có dùng. Không bao lâu, lần nữa có ma vật xuất hiện, ước chừng ba con ma vật, thực lực khá không tệ, tương đương với đồng dạng võ đế cảnh cửu trọng võ giả. Bất quá, Lữ Cương nói như thế nào cũng là thiên tài, chiến lực có thể so với võ tôn cảnh cường giả, chém giết cái này ba con ma vật. Chỉ dùng không đến 5 chiêu, mà Tô Mạc, lúc này đã tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể hắn huyền lực cuồn cuộn, như là sông lớn bắt đầu khởi động, đều là hắn cắn nuốt huyền lực. Tô Mạc cực lực luyện hóa, đem cái này chút huyền lực luyện hóa thành chính mình huyền lực, cuối cùng hợp ở thần đan bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không có đi quản Lữ Cương liệp sát nhiều ít ma vật. Sau một hồi lâu, hắn đem sở hữu huyền lực luyện hóa. Hắn tu vi cũng đề thăng tới võ đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực lần nữa tăng không ít. Mở mắt ra, liếc mắt nhìn đang cùng hai con ma vật đại chiến Lữ Cương, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt lại, cực lực rèn luyện huyền lực, củng cố tu vi. À, lại qua mấy giờ sau đó, đột nhiên hét thảm một tiếng vang lên, Tô Mạc mở mắt ra, liền chứng kiến Lữ Cương thân hình không ngừng chợt lui, chỉ thấy Lữ Cương trên vai, một tảng lớn huyết nhục đã bị kéo xuống đến, tiên huyết tróc trách mà chảy. Mà ở tiền phương, một con thân cao 5 trượng, toàn thân đen kịt hình người ma vật, tại đây giơ thẳng lên trời gào thét, khí thế khiếp người. Con này ma vật thực lực rất mạnh, tiếp cận đồng dạng võ tôn cảnh nhị trọng võ giả, cho nên căn bản không phải Lữ Cương có khả năng đối phó. Tô Mạc gặp cái này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thập phương linh xà kiếm trận cấp tốc tập kích ra, thuần thục liền đem con này ma vật cắn giết, thân thể đều bị chém thành hơn 10 khối. Đa tạ, Lữ Cương gặp cái này. Nhìn xa Tô Mạc, trầm giọng nói tạ ơn. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, liền lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục rèn luyện huyền lực, củng cố tu vi. Sau đó, Lữ Cương liền đem ma vật gai xương thu, tiếp tục chờ đợi ma vật xuất hiện, sau đó từng cái liệp sát. Sau đó trong thời gian, Tô Mạc vẫn là an tĩnh tu luyện, ngẫu nhiên xuất hiện Lữ Cương đối phó bất ma vật, hắn liền xuất thủ đánh chết. cũng may cái này ma uyên ma vật, cũng không có gì siêu cường tồn tại, cũng liền ngẫu nhiên có hai ba con tương đối lợi hại, nhưng ở Tô Mạc toàn lực tập sát phía dưới, như trước bị đánh chết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi qua 5 ngày. 5 ngày thời gian, Lữ Cương liệp sát không dưới 500 con ma vật, thu được đại lượng gai xương, đoạt được tương đối khá. Mà Tô Mạc, chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ hơn 10 lần, một mực tại an tâm tu luyện. Lúc này, rất nhiều nó thế lực người, đã âm thầm lo lắng, 5 ngày thời gian đã không ngắn, mà Tô Mạc cùng Lữ Cương cư nhiên hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ. Thế nhưng, mọi người mặc dù lo lắng, lại cũng không có ai dám lên đoạt. Tô Mạc cũng chỉ là ngồi xếp bằng cách đó không xa, chính là cực đại kinh sợ. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày, rất nhiều người đều chờ thiếu kiên nhẫn. Lúc này, một gã người mặc tử y, gánh vác cổ kiếm thanh niên anh tuấn, chậm rãi bay đến Tô Mạc trước người. Tô Mạc, các ngươi đã chiếm lấy ma uyên 8 ngày, có phải hay không nên thoái vị? Thanh niên áo tím trầm giọng hỏi. Tô Mạc nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, quan sát một phen thanh niên áo tím, lắc đầu nói, còn sớm. Mấy ngày nữa rồi nói sau, Tô Mạc không có khả năng thoái vị, có Lữ Cương giúp hắn liệt sát ma vật, hắn chỉ cần an tâm tu luyện là có thể, đi qua 8 ngày tu luyện, hắn tu vi rèn luyện đã không sai biệt lắm, chỉ cần lại rèn luyện mấy ngày, không sai biệt lắm là có thể nếm thử trùng kích võ tôn cảnh. Cho nên, tại hắn tu vi rèn luyện hoàn thành, căn cơ củng cố trước đó, hắn là không có khả năng thoái vị, còn muốn mấy ngày nữa. Thanh niên áo tím nghe vậy cau mày, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đã đợi thật lâu, hắn chính là ngự kiếm cốc đệ tử, trước đó Thiên Hư Tông đệ tử bao hết lúc, hắn đã đợi 5 ngày, hiện tại Tô Mạc bao hết hắn cũng chờ 8 ngày, tiền tiền hậu hậu đã sắp nửa tháng, đánh bại ta, ngươi liền có thể chiếm giữ ma uyên. Tô Mạc từ tốn nói, ngươi. Thanh niên áo tím nghe vậy tức thì nóng giận, hắn nếu là có nắm chặt đánh bại Tô Mạc, sao lại chờ tới bây giờ, hít thật sâu một cái, thanh niên áo tím cực lực đè xuống trong lòng tức giận. Thực lực không bằng Tô Mạc, hắn chỉ có thể chờ đợi. Đồng thời, trong lòng hắn tính toán, nếu như tiếp qua 3 ngày, Tô Mạc còn không đi, nói không chừng chỉ có thể đánh một trận. Sưu! Sưu! Sưu! Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, cuối chân trời vang lên chói tai tiếng xé gió, 3 đạo lưu quang cấp tốc mà đến. Thanh niên áo tím quay đầu nhìn lại, nhất thời cười rộ lên, bởi vì võ nhân lại trở về, bên người còn mang theo 2 gã cao thủ. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini, CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu, một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Truyện vừa hay vừa hài, Minh từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với cửu dương tuyệt hồn để cùng thưởng thức, chương 1497. Đưa vào chỗ chết. Sưu sưu sưu, sắc bén tiếng xé gió vang vọng chân trời, 3 đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến, to lớn khí thế mênh mông ùn ùn kéo đến, không che giấu chút nào. Đây là 3 gã thanh niên, mỗi cái tu vi cường đại, khí thế bất phàm. Mà bên trong một người không phải người khác, chính là mấy ngày trước bị Tô Mạc đánh bại Thiên Hư Tông chân truyền đệ tử võ nhân, còn như 2 người khác, khí tức luận võ nhân mạnh hơn. Mà uyên phụ cận tất cả mọi người. Nhìn thấy cái này cấp tốc mà đến 3 người, đều là hơi biến sắc mặt, biết kế tiếp lại có đại sự muốn phát sinh, Tô Mạc phải đối mặt tai nạn. Bá bá bá, 3 gã thanh niên chớp mắt là tới, trong chớp mắt liền tới đến ma uyên, bọn hắn thân hình liên tục, trực tiếp hướng Tô Mạc bay qua, sau đó trong nháy mắt liền đem Tô Mạc bao vây lại. Đứng ở Tô Mạc bên người tên kia ngự kiếm cốc thanh niên áo tím gặp cái này, vội vàng tránh âm thanh ly khai, xa xa cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Tô Mạc, cái này hồi nhìn ngươi làm sao còn đoạt. Võ nhân ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Mạc, trong con ngươi liên tục cười lạnh, lần này hắn định không buông tha Tô Mạc. Tô Mạc đôi mắt híp lại, ngẩng đầu đánh giá trước mắt 3 người. Cái này 3 người trừ võ nhân ở ngoài, tên còn lại là 1 gã thật cao gầy teo thanh niên áo bào đen, khí tức luận võ nhân càng mạnh 3 phần. Còn như 1 người khác, Tô Mạc cũng nhận thức, hơn nữa hết sức quen thuộc, chính là Thiên Hư Tông thiên tài yêu nghiệt Dương Thiên Thành. Mà giờ khắc này Dương Thiên Thành đã không còn là võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới, mà là võ tôn cảnh nhất trọng tu vi cảnh giới. Tô Mạc, đã lâu không gặp. Dương Thiên Thành khóe miệng chứa đựng như có như không vui vẻ, trong con ngươi đều là hí ngược chi sắc. Lần trước tại Thái Âm tộc hội võ, Dương Thiên Thành ném vào mặt, đối với Tô Mạc càng là hận thấu xương. Hắn mấy ngày trước đây đột phá đến võ tôn cảnh sau đó, liền vẫn muốn tìm Tô Mạc báo thù, không nghĩ tới tâm tưởng sự thành. Hắn vừa mới xuất quan, liền tại tông môn bên trong nghe nói võ nhân tại Ma Uyên bị Tô Mạc đánh bại sự tình, cho nên, hắn không chút do dự, liền cùng võ nhân một chỗ, liên hợp một gã khác chân truyền đệ tử Lộc Trùng, một chỗ chạy tới, thật là đã lâu không gặp. Tô Mạc nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong lòng thì trầm xuống, cái này ba người kia mà bất thiện, hắn sợ là có phiền phức. Tô Mạc, lần trước ngươi dùng thủ đoạn âm hiểm, hại ta trước mặt mọi người xấu mặt, bút trướng này hôm nay nên tính một lần a. Dương Thiên Thành lạnh giọng nói rằng, ngươi muốn thế nào tính? Tô Mạc cau mày hỏi, Dương Thiên Thành nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, ngạo nghễ nói, ta cũng không làm khó ngươi, trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Thiên Thành thần thái có chút ngạo mạn, phản phất hắn vô cùng đại độ, cùng tại Thái Âm tộc hội võ lúc, loại kia tao nhã tư thế khác xa nhau, dập đầu xin lỗi. Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, không sai, ngươi dập đầu xin lỗi, ta liền tha cho ngươi. Dương Thiên Thành sắc mặt trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng là thầm nghĩ, hắn muốn hung hăng làm nhục Tô Mạc một phen, coi như Tô Mạc dập đầu xin lỗi, hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Còn có ta, lúc này, một bên võ nhân mở miệng, lạnh lùng nói, Tô Mạc, chỉ cần ngươi đem trong khoảng thời gian này tới nay liệp sát ma vật gai xương, toàn bộ giao cho ta, mới có thể bồi tội, ha ha, Tô Mạc cười rộ lên, tức thì nóng giận mà cười, lập tức hắn đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh ba người, khẽ cười nói, các ngươi một cái để cho ta dập đầu xin lỗi, một cái để cho ta dâng lên gai xương bồi tội, lẽ nào ta là tội nhân sao? Tô Mạc đối với võ nhân cùng Dương Thiên Thành vô cùng khinh thường. Hai người này không có trắm bản lĩnh, cái này dối gạt người bản lĩnh cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi không phải? Dương Thiên Thành cùng võ nhân nhất tề mở miệng phản vấn, tại hai người xem ra, Tô Mạc chính là tội nhân. Đối với Dương Thiên Thành mà nói, Tô Mạc tại hội võ bên trong, cố ý để cho hắn tự tán dương, lần này cái gọi là tội không thể tha. Mà đối với võ nhân mà nói, Tô Mạc đưa hắn cùng với hơn 20 người Thiên Hư Tông đệ tử đã thương, cướp đoạt ma uyên quyền khống chế. Đồng dạng là tội ác tày trời, ha ha, Tô Mạc lần nữa khẽ cười một tiếng, lập tức sắc mặt băng lãnh hạ xuống, ánh mắt quét mắt võ nhân cùng Dương Thiên Thành, nói rằng, hai người các ngươi rác rưởi ngoạn ý, không để cho ta chịu nhận lỗi tư cách, ngươi nói cái gì, muốn chết, võ nhân cùng Dương Thiên Thành hai người, nghe vậy nhất thời nổi giận, trong con ngươi nổ bắn ra hàn quang lạnh như băng, bọn hắn thật không ngờ, đến lúc này, Tô Mạc lại còn dám càn rỡ như thế, Tô Mạc, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, là ngươi tự tìm chết, đừng trách chúng ta, võ nhân cùng Dương Thiên Thành nhao nhao quát chói tai một tiếng, trên người khí thế phóng lên cao, định trực tiếp xuất thủ, sở hữu người ở tại tràng, đều hết hồn, cái này Tô Mạc không phải bình thường cùng a, đối mặt loại này tình thế nguy hiểm, lại còn dám nhục mạ võ nhân cùng Dương Thiên Thành, đây cũng không phải là lớn mật, mà là đang tự tìm đường chết a. Dương Thiên Thành chính là Thiên Hư Tông yêu nghiệt, hiện tại đột phá đến võ tôn cảnh. Thực lực tuyệt đối sẽ không luận võ nhân kém. Mà trừ hai người ở ngoài, còn có một tên thanh niên áo bào đen. Tên kia thanh niên áo bào đen, tên là Lộc Trùng, đều là Thiên Hư Tông chân truyền đệ tử, hơn nữa danh tiếng luận võ nhân còn muốn vang dội, thực lực cũng cường đại hơn. Ba người liên thủ lời nói, Tô Mạc tất nhiên sẽ cửu tử nhất sinh. Lữ Cương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đã bay ra xa xa, miễn cho Dương Thiên Thành đám người tìm hắn để gây sự, còn như Tô Mạc an nguy. Hắn cũng không đoái hoài tới, bất quá hắn thấy, Tô Mạc mặc dù không thể nào là Dương Thiên Thành ba người đối thủ, vốn lấy Tô Mạc thực lực, thành công chạy thoát thân vấn đề không lớn. Ngay tại Dương Thiên Thành cùng võ nhân chuẩn bị lúc động thủ, bỗng dưng, Tô Mạc dẫn đầu động thủ. Chỉ thấy quanh người hắn từng đạo kiếm quang đột nhiên hiển hiện, sau đó trực tiếp hướng Dương Thiên Thành ba người hung mãnh đâm mà đi. Tô Mạc không thể không dẫn đầu xuất thủ, bởi vì hắn ở vào Dương Thiên Thành ba người trong vòng vây, chính là phi thường nguy hiểm. Hắn nhất định phải lao ra khỏi vòng vây, bá bá bá, Dương Thiên Thành ba người, không nghĩ tới Tô Mạc không nói hai lời, liền xuất thủ, vội vàng thân hình lấp lóe, tránh né linh kiếm công kích. Mà lúc này, Tô Mạc thì thân hình phóng lên cao, trong nháy mắt lao ra ba người vòng vây, bay đến cửu tiêu phía trên. Tô Mạc để mạng lại a, Dương Thiên Thành gặp cái này, lập tức ở giữa không trung ngồi xếp bằng, trước người xuất hiện một thanh cổ xưa mộc cầm, cong, cong ngón búng ra. Một tiếng lanh lảnh âm phù vang vọng dựng lên, sau đó hóa thành một chui sắc bén kiếm quang, xông lên tận chín tầng trời, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Chết đi, võ nhân cũng là không chút nào hàm hồ, đại cung trong tay, trong nháy mắt lấy ra ba chi canh kim phá hư tiễn, ba giang tề phát, xuyên thủng hư vô, phát sinh chói tai tiếng hét lớn, trực kích Tô Mạc. Còn như tên kia thanh niên áo bào đen lộc trùng, thì là không có xuất thủ, mà là thân hình như điện, trực tiếp hướng Tô Mạc đuổi theo, các ngươi đơn giản là tại tìm chết. Bay lên không trung Tô Mạc, thân hình lập tức dừng lại, trong miệng quát to một tiếng, trong con ngươi nổ bắn ra sắc bén sát khí. Dương Thiên Thành cùng võ nhân hai người, đã không phải là đơn giản muốn lấy lại danh dự đơn giản như vậy, mà là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cái này ba người muốn giết hắn, phải có bị giết giác ngộ. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu. Một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, Mên từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với Cửu Dương Tuyệt Hồn để cùng thưởng thức. Chương 1498, khủng bố một kiếm. Mắt thấy ba chi canh kim phá hư tiễn, cùng với một chi dài đến mười mấy trượng âm ba chi kiếm đánh tới, Tô Mạc không chút do dự xuất thủ. Hắn đầu tiên thôi động thôn phệ chiến hồn cùng mười mấy loại kiếm chi chiến hồn. Mà hậu chiêu bên trong thạch kiếm lóe lên, điên cuồng trảm kích, hưu hưu hưu, Tô Mạc trong nháy mắt chém ra hơn 10 kiếm, hơn 10 đạo sắc bén không ai bằng tam sắc kiếm khí, như là trên 9 tầng trời đánh xuống thiểm điện, hung hăng chém về phía ba chi canh kim phá hư tiễn, cùng với âm ba chi kiếm, trong nháy mắt, song phương công kích, liền hung hăng đụng vào nhau, oanh, oanh, ung ung, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, vang vọng bát hoang, khủng bố nổ mạnh vang lên khắp trời phong ba. Âm ba chi kiếm tan vỡ, ba chi canh kim phá hư tiễn, cũng bị đánh bay ra ngoài, hơn 10 đạo kiếm khí đồng dạng nổ mạnh, hóa thành mảnh liệt khí lãng, cuồn sạch bát phương. Tô Mạc tu vi đã đạt đến võ đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa tu vi đã có chút vững chắc, thực lực so với mấy ngày trước, đề thăng không ít. Mà võ nhân canh kim phá hư tiễn, cùng với Dương Thiên Thành âm ba chi kiếm, chịu đến thôn phệ chi lực ảnh hưởng, uy lực hơi giảm bớt, này lên kia xuống phía dưới. Tô Mạc đơn giản liền ngăn trở hai người công kích, làm sao có thể? Võ nhân cùng Dương Thiên Thành gặp cái này, hơi biến sắc mặt. Võ nhân mấy ngày trước đây mới cùng Tô Mạc đã giao thủ, tự nhiên rõ ràng Tô Mạc thực lực, nhưng bây giờ, Tô Mạc thực lực rõ ràng lại tăng cường không ít. Mà đối với Dương Thiên Thành mà nói, Tô Mạc có mạnh như vậy thực lực, hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Hắn gần nhất đột phá đến võ tôn cảnh, thực lực thẳng tắp bạo tăng. So với bên trong tông đồng dạng chân truyền đệ tử đều muốn hơi cường một phần, vốn tưởng rằng có thể ung dung thắng được Tô Mạc, nhưng tu vi đạt được võ đế cảnh cửu trọng Tô Mạc, cương nhiên cường đại đến mức độ này. Bất quá, hai người không có chút nào ngừng tay, võ nhân lần nữa dương cung, đại cung phía trên hình thành 10 nhánh kim sắc huyền lực mũi tên, 10 mũi tên tề phát, lần nữa hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Dương Thiên Thành đồng dạng xuất thủ lần nữa, 10 ngón tay cực nhanh đánh đàn, kích thích từng cây một cầm huyền, công. Công, công, lanh lảnh âm phù như là tư thế hào hùng, tràn ngập vô tận sát phạt chi khí, cường đại âm ba chi lực, hóa thành một chuôi cây trường thương lợi kiếm, ung ung kéo đến hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Chuyện gì xảy ra, tên kia tại đây bay về phía Tô Mạc thanh niên áo bào đen lộc trùng, nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được cường đại thôn phệ chi lực, làm cho trong cơ thể hắn huyền lực cùng khí huyết hơi hơi nhiễu loạn, mà tốc độ của hắn chịu đến thôn phệ chi lực hấp xả. Càng nhanh hơn bay về phía Tô Mạc, đè xuống nhiễu loạn huyền lực cùng khí huyết, lộc trùng dơ lên quả đấm, một quyền bạo oanh mà ra, trực kích Tô Mạc, thoáng chốc ở giữa, chói mắt bạch sắc quyền mang, ngang qua trời cao, như là cửu thiên ngân hà, khủng bố kinh lực ba động như núi lửa sôi trào, to lớn quyền uy làm cho trời long đất lở, lộc trùng một quyền này cường đại đến cực điểm, ba người công kích, toàn bộ chỉ hướng Tô Mạc, đối Tô Mạc triển khai tuyệt sát, mà uyên phụ cận tất cả mọi người. Toàn bộ tránh ra thật xa, xung quanh lưỡng trong vòng vạn dặm, lại không nửa cái bóng người. Mọi người nhìn một màn này, đều là trận to con mắt, Tô Mạc không có đào tẩu, lại muốn cùng Dương Thiên Thành ba người đánh một trận, đây là ngốc sao? Không ít người trong lòng sợ hãi, không làm được lần này, Tô Mạc sẽ vẫn lạc nơi này. Nhưng mà, đối mặt ba người công kích, Tô Mạc dứt khoát không sợ, trong lòng cũng là triệt để động sát tâm. Hắn một bên thân hình lui nhanh, một bên giơ lên thật cao trường kiếm trong tay. Vận dụng sát chiêu mạnh nhất, một loại lại một loại chiến hồn, bị Tô Mạc thôi động, trực tiếp gia trì đến thạch kiếm bên trong. Loại phương pháp này là một loại tự tổn công kích, bởi vì đem chiến hồn gia trì đến trong công kích, hội đối chiến hồn tạo thành tổn thương to lớn, thậm chí đưa tới chiến hồn trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Cho nên, Bình thường mọi người sẽ không vận dụng loại công kích này, bởi vì cái này không khác nào tự sát. Bất quá, đây đối với Tô Mạc mà nói, nhưng là cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ cần thôn phệ chiến hồn không có việc gì, nó sở hữu chiến hồn, hắn đều có thể bỏ qua. Đương nhiên, hắn sở hữu chiến hồn đều rất quý giá, không đến thời khắc tất yếu, hắn cũng không muốn vận dụng loại thủ đoạn này. Tô Mạc trực tiếp đem hơn 10 loại chiến hồn, gia trì tại thạch kiếm bên trong, những thứ này chiến hồn bên trong có kiếm chi chiến hồn, có đao chi chiến hồn, thương chi chiến hồn các loại, trên cơ bản đều là khí loại chiến hồn. Ông ông ông, thạch kiếm liên tục rung động, một cổ vô thượng uy thế phóng lên cao, động xuyên hư không, xuyên thủng thương uyên tinh cửu thiên cương phong tầng, xông lên hư không vô tận bên trong. Cổ này uy thế to lớn vô biên, vô cùng kinh khủng, phản phất thần ma lâm thế, rung động chín tầng trời thập địa. Toàn bộ chết đi. Một tiếng quát chói tai, Tô Mạc cánh tay vung lên, thạch kiếm hung hăng trảm kích đi ra ngoài. Trong một chớp mắt, khủng bố tam sắc kiếm khí, như là ngân hà rơi rụng cửu thiên, dài đến mấy vạn trượng, quét ngang tất cả, nghênh hướng Dương Thiên Thành ba người công kích. Cái gì? Dương Thiên Thành ba người gặp cái này, nhất thời biến sắc, trợn tròn đôi mắt, bởi vì Tô Mạc một kiếm này quá kinh khủng, để bọn hắn tâm thần run rẩy, hoàn toàn sinh không nổi ngăn cản chi tâm. Loại này uy thế, nơi nào là võ đế cảnh cửu trọng võ giả công kích? Rõ ràng là tiếp cận trung giai võ tôn công kích uy thế. Trong nháy mắt, to lớn không gì sánh được tam sắc kiếm khí, liền bắn trúng tất cả đến công kích, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang rung động thiên địa, khủng bố nổ mạnh tịch quyển cửu thiên, kim sắc huyền lực mũi tên, âm ba công kích, quyền mang căn bản không có thể một kích, nhao nhao bị chém chết, hóa thành ngập trời khí lãng, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Mà khủng bố tam sắc kiếm khí, uy thế như cũ vô cùng cường đại, mang theo uy thế vô biên, kinh thiên sát khí, hướng Dương Thiên Thành ba người quét ngang mà đi. Không tốt, thanh niên áo bào đen Lộc Trùng sắc mặt đại biến, bởi vì hắn khoảng cách Tô Mạc gần nhất, kiếm khí trong nháy mắt đến trước mắt hắn, hiện tại liền tránh né cũng không kịp. Phá cho ta, Lộc Trùng hét lớn một tiếng, vội vàng ở giữa, vội vàng lần nữa ra quyền, hung hăng đập về phía kiếm khí. Thế nhưng, tam sắc kiếm khí uy lực, đã siêu việt hắn tưởng tượng, càng không phải là hắn có thể ngăn cản tồn tại. Oanh! Một tiếng nổ vang, tam sắc kiếm khí chém qua. Lộc Trùng thân thể trong nháy mắt bị chôn vùi, triệt để tiêu tán giữa thiên địa, liền một tia cặn đều không có để lại. Ung ung, giết chết Lộc Trùng sau đó, tam sắc kiếm khí uy thế không giảm, tiếp tục lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng Dương Thiên Thành cùng võ nhân lướt đi. Làm sao có thể? Dương Thiên Thành cùng võ nhân hai người, mắt thấy Lộc Trùng không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp vẫn lạc tại tam sắc kiếm khí phía dưới, nhất thời trong lòng hoảng hốt, hoảng sợ không thôi. Lộc Trùng thực lực, bọn hắn lại giải bất quá, so hai người bọn họ cũng mạnh hơn hai phần. Nhưng dù vậy, Lộc Trùng cư nhiên cũng không đỡ nổi Tô Mạc một kiếm này, là có thể gặp Tô Mạc một kiếm này khủng bố. Không kịp nghĩ nhiều Tô Mạc một kiếm này vì sao mạnh mẽ như vậy, Dương Thiên Thành cùng võ nhân sợ đến sợ vỡ mật, thân hình như điện, cấp tốc hướng một bên né tránh, bọn hắn không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể né tránh. Tiếp theo hơi thở, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Hung hăng chém ở đại địa phía trên, ung ung, đại địa điên cuồng rung động, xa xa núi cao nhao nhao sụp đổ, không gian xung quanh toàn bộ vỡ nát, có thể nói là long trời lở đất, như là tận thế, nhấc lên khắp trời bụi mù. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu. Một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, Minh từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra, đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với Cửu Dương Tuyệt Hồn để cùng thưởng thức. Chương 1499, hai chết một trốn. Kiếm khí chém qua, đại địa trực tiếp một phân thành hai, xuất hiện một đạo dài đến mấy vạn trượng, sâu không thấy khủng bố vực sâu. Sưu. Sưu, khắp trời trong bụi mù, hai bóng người phóng lên cao. Cấp tốc chạy trốn, cái này hai bóng người, chính là võ nhân cùng Dương Thiên Thành hai người, bọn hắn thành công tránh thoát kiếm khí tập sát. Bất quá, kiếm khí uy thế quá mạnh, hai người đều bị kiếm khí dư ba quét trúng, trên người máu me đầm đìa, chịu một ít vết thương nhẹ. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, phân biệt hướng hai cái phương hướng đào tẩu. Dương Thiên Thành cùng võ nhân đều không phải người ngu, cái này Tô Mạc thực lực đã không đủ để dùng khủng bố để hình dung, hiện tại bọn hắn đã sợ mất mật. Nào còn dám tiếp tục lưu lại, hiện tại bọn hắn thầm nghĩ mau sớm thoát đi, càng nhanh càng tốt, bởi vì ở lâu một cái hô hấp, đều là thật lớn nguy hiểm, chạy đi đâu. Tô Mạc gặp hai người đào tẩu, tự nhiên không có khả năng mặc kệ hai người thoát đi, hắn lần nữa xuất kiếm, trong nháy mắt chém liên tục ba kiếm, chém về phía võ nhân. Ba kiếm này mặc dù không như trên một kiếm cường đại, cũng phi thường khủng bố, uy thế kinh thiên, ba đạo kiếm khí chảy ra trời cao, chuyển hình tam giác đi, trực tiếp phong kín võ nhân không gian tránh né. Hưu hưu hưu, cùng lúc đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã trở lại bên người trăm chui bản mạng linh kiếm, trong nháy mắt hình thành thập phương linh xà kiếm trận, mang theo sát cơ vô biên, hướng Dương Thiên Thành cuốn giết tới. Không tốt, mắt thấy ba đạo khủng bố kiếm khí đánh tới, võ nhân sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, lúc này hắn canh kim phá hư tiễn còn chưa kịp thu hồi lại, căn bản đỡ không được cái này ba đạo khủng bố kiếm khí. Thế nhưng, ba đạo kiếm khí chuyển hình tam giác phong tỏa hắn tránh né lộ tuyến. Hắn đỡ không được cũng muốn ngăn cản, phá, võ nhân đột nhiên xoay người, lần nữa dương cung, kim sắc huyền lực mũi tên, lập tức bắn nhanh đi ra ngoài, đánh về phía ba đạo đánh tới tam sắc kiếm khí, trong nháy mắt liền tấn công cùng một chỗ, rầm rầm rầm, ba tiếng kinh thiên nổ vang, rung động chín tầng trời thập địa, ba đạo tam sắc kiếm khí không ai địch nổi, trực tiếp đem võ nhân mũi tên chém thành mảnh vụn, sau đó, ba đạo kiếm khí thuấn trảm tới. Trung ương một đạo kiếm khí trực tiếp từ võ nhân trên người chém qua, suy. Một hồi tinh phong huyết vũ, phun trời cao, võ nhân liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng, thân thể liền bị kiếm khí trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Võ nhân chiến hồn, tại kiếm khí công kích phía dưới, cũng theo đó chôn vùi, ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Mà đổi thành một bên, đối mặt thập phương linh xà kiếm trận cắn giết, Dương Thiên Thành cũng hơi biến sắc mặt, cảm thụ được thật lớn nguy cơ. Bất quá. Linh xà kiếm trận uy lực, so với Tô Mạc thạch kiếm công kích, vẫn là hơi yếu một bậc, dành cho Dương Thiên Thành chạy trốn cơ hội, chỉ thấy Dương Thiên Thành hơi hơi xoay người, bàn tay đột nhiên khẽ vỗ mộc cầm sở hữu cầm huyền, hưu hưu hưu. Trong một chớp mắt, sở hữu cầm huyền toàn bộ như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay ra, thoát ly mộc cầm, hướng thập phương linh xà kiếm trận đón đánh mà đi, oanh, oanh, oanh, cầm huyền uy lực có chút cường đại. Cùng 10 cái linh xà kiếm trận tấn công cùng một chỗ, nhất thời nổ vang không ngừng, kinh khí tận trời, thập phương linh xà kiếm trận tuy mạnh, nhưng vẫn là bị cầm huyền ngăn trở, nhào nhào bị đánh lui trăm trượng, thế đi ngưng một cái. Mà lúc này đây, Dương Thiên Thành đã hóa thành một điểm đen, lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở trong tầm mắt mọi người, không thấy tung tích, chạy. Tô Mạc gặp cái này khẽ nhíu mày, hắn đang muốn đi vào truy sát, rồi lại buông tha cái ý nghĩ này. Bởi vì hắn coi như hiện tại đuổi theo, cũng không nhất định có thể giết đối phương. Hơn nữa, nơi đây nhiều người như vậy, hắn giết chết võ nhân cùng một người khác chuyện, khẳng định không gạt được, coi như giết Dương Thiên Thành, cũng không khả năng phong tỏa tin tức. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc buông tha tiếp tục đuổi giết ý tưởng, đi vào thu thập chiến lợi phẩm. Toàn bộ ma uyên phụ cận, hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều là trợn tròn đôi mắt, há to mồm, khó tin nhìn một màn này. Lộc trùng chết, võ nhân chết, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, nếu như nói mấy ngày trước Tô Mạc chiến thắng võ nhân, để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, vậy bây giờ chính là cảm giác sợ hãi. Võ nhân cùng Lộc trùng đều là Thiên Hư Tông chân truyền đệ tử, thực lực tự nhiên không thể so với nhiều lời, đã đột phá đến võ tôn cảnh Dương Thiên Thành, thực lực so với hai người cũng là không kém. Cường đại như vậy ba người liên thủ, tự nhiên thoáng qua ở giữa đã bị Tô Mạc đánh bại, gắt gao, trốn trốn. Cái này khiến mọi người làm sao không sợ. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng Tô Mạc lần này lành ít dữ nhiều, không nghĩ tới cư nhiên hoàn toàn tương phản, võ nhân ba người quả thực không phải địch. Đây mới là Tô Mạc chân thực chiến lực sao? Mọi người nhìn tự mình thu thập chiến lợi phẩm Tô Mạc, trong lòng tràn ngập rung động thật sâu, cái này đến là tu luyện thế nào? Vì sao võ đế cảnh cửu trọng tu vi có thể có đáng sợ như thế chiến lực? Lữ Cương cùng vài tên đạo tông đệ tử, là triệt để khiếp sợ ngốc. Bọn hắn không chỉ có là khiếp sợ Tô Mạc thực lực, càng là khiếp sợ gây nên, giết hai gã Thiên Hư Tông chân truyền đệ tử, cái này còn được. Thiên Hư Tông trên dưới tất nhiên sẽ lôi đình chấn nộ a. Tô Mạc nhưng là phản phất người không việc gì, không nhanh không chậm thu thập đủ chiến lực phẩm, chiến lợi phẩm cũng không nhiều, chỉ có võ nhân ba chi canh kim phá hư tiễn, cùng với kim sắc đại cung. Mà võ nhân nhẫn trữ vật và lộc trùng nhẫn trữ vật, đều là tại cường lực công kích phía dưới, triệt để chôn vùi. Như thế phi thường đáng tiếc, thu hồi chiến lực phẩm, Tô Mạc thân hình mở ra, bay xuống Lữ Cương trước người. Lữ Cương, ngươi tiếp tục liệp sát ma vật. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, à, Lữ Cương nghe vậy thức tỉnh, mặt mang kinh sắc nói rằng, Tô Mạc, ngươi giết võ nhân cùng Lộc Trùng, còn phải tiếp tục lưu lại. Tại Lữ Cương xem ra, Tô Mạc giết võ nhân cùng Lộc Trùng, cần phải mau trốn, hoặc là trốn vào đạo tông bên trong. Mà bây giờ, Tô Mạc cư nhiên còn phải tiếp tục liệp sát ma vật, đây không phải là muốn chết sao? Ừm, tiếp tục a. Tô Mạc gật đầu, liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lần nữa bắt đầu tu luyện. Thật, Tô Mạc cũng biết, hắn giết võ nhân hai người sau đó, khẳng định sẽ có rất lớn hậu hoạn, thế nhưng hậu hoạn không có khả năng đến như vậy nhanh. Chờ tin tức này truyền hồi Thiên Hư Tông, cũng không biết muốn bao nhiêu ngày sau, cho nên, hắn cũng không vội, vẫn là tiếp tục liệp sát mấy ngày ma vật lại nói, cái này. Được rồi. Lữ Cương nghe vậy lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, tất nhiên Tô Mạc muốn làm như thế, hắn cũng phản bác không được. Lập tức, Lữ Cương phi thân lên, hướng ma uyên bay đi, lần nữa đợi ma vật xuất hiện, sau đó cường lực liệp sát. Mà Tô Mạc, thì là tiến vào trạng thái tu luyện, trong cơ thể huyền lực lưu chuyển, một cái chu thiên lại một cái chu thiên, không ngừng thậm chí vô tận. Mọi người gặp cái này đều là có chút không nói, cái này Tô Mạc gặp phải lớn như vậy mầm tai vạ, lại còn giống như người không việc gì, bình chân như vậy tu luyện, thực sự là to gan lớn mật a. Thời gian trôi qua, Tô Mạc tiếp tục tu luyện, Lữ Cương liên tục liệp sát ma vật, không người nào dám cướp đoạt, trước đó có thể còn có chút người, có xuất thủ cướp đoạt ý tưởng, nhưng bây giờ loại ý nghĩ này toàn bộ tan thành mây khói, cùng Tô Mạc cướp đoạt ma uyên quyền khống chế, cái kia không khác gì đi tìm cái chết. Cứ như vậy, rất nhanh liền đi qua 4 ngày thời gian, Tô Mạc mở ra đóng chặt đôi mắt, đứng lên, kết thúc tu luyện, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini, CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn, đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian. Một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu, một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, Minh từ khi bị gái dụ thì không hẳn ra. Đặc biệt rất thích cầm củ cải thông ác người khác. Hãy đến với Cửu Dương Tuyệt Hồn để cùng thưởng thức. Chương 1500, Hổ Thánh. Lữ Cương, trở về a. Tô Mạc nhìn trời cao bên trong Lữ Cương, cao giọng hét lớn. Trên bầu trời, Lữ Cương vừa mới liệp sát mấy con ma vật, bởi vì ma vật thực lực khá mạnh, cho nên trên người hắn mang không ít thương thế. Nghe nói Tô Mạc tiếng quát, Lữ Cương thân hình chậm rãi bay xuống, rơi vào Tô Mạc bên người. Ngươi được đến nhiều ít gai xương? Tô Mạc trầm giọng hỏi, có hơn 1.300.000 cây a. Lữ Cương đạo, hắn cũng không có tính kỹ, đại khái chính là số này suy tính. Nói xong, Lữ Cương vung tay lên, một đống lớn hàng quang lấp lóe, dài ngắn không đồng nhất gai xương xuất hiện ở mặt đất, chồng chất như núi. Tô Mạc gặp cái này, âm thầm gật đầu, hắn mặc dù một mực tại tu luyện, hắn cũng chia ra một luồng tâm thần chú ý Lữ Cương. Đối phương thu được gai xương không sai biệt lắm chính là chỗ này chút, lập tức hắn vung tay áo bào, thu bên trong chính thành gai xương. Tốt, chúng ta đến đây kết thúc a. Tô Mạc đối Lữ Cương nói rằng, tốt, vậy chúng ta hồi đạo tông a. Lữ Cương nghe vậy, âm thầm thở phào, hắn sớm đã sốt ruột chờ, nếu như kéo dài nữa, sợ là Thiên Hư Tông người liền tới. Chợt, Lữ Cương cũng là vội vàng thu còn lại một thành gai xương. Ừm, đi thôi, Tô Mạc gật đầu. Lập tức thân hình mở ra, phá không mà đi, Lữ Cương gặp cái này, liền cũng phóng lên cao, theo sát Tô Mạc rời đi. Mọi người gặp Tô Mạc rời đi, không ít để ngươi cũng là thở phào, rốt cục đi, bọn hắn cũng có thể liệp sát ma vật. Sau đó, ma uyên quyền khống chế, lần nữa bắt đầu mới tranh đoạt, Tô Mạc cùng Lữ Cương một chỗ, không đến nửa tháng, liền trở lại đạo tông. Đạo tông một mảnh yên tĩnh, Thiên Hư Tông người cũng không có tìm tới cửa, để cho Tô Mạc cũng là hơi hơi thở nhẹ một hơi. Lập tức, Tô Mạc cùng Lữ Cương đi vào nội tông đại điện, đem sở hữu gai xương toàn bộ nộp lên trên. Tô Mạc hơn 1.000.000 cây ma vật gai xương, dựa theo phẩm chất đẳng cấp, tổng cộng giá trị 3.200 khối trung phẩm linh tinh. Cái giá này trị, đã coi như là tương đối khá, đủ Tô Mạc trùng kích nhất trọng tu vi cảnh giới, còn có hắn tại đạo tông mời người khiêu chiến đạt được tiền đặt cược, tạm thời là không cần buồn. Sau đó, Tô Mạc cáo biệt Lữ Cương, ly khai đạo tông, hướng Thái Âm tộc mà đi. Lần này đi Thái Âm tộc, Tô Mạc mục không phải đi gặp Thanh Tuyền, mà là muốn đi Cửu Trọng Phù Đồ Tháp. Cửu Trọng Phù Đồ Tháp nội không gian, đối với hắn mà nói, là tu luyện tuyệt hảo chi địa, hắn muốn ở nơi nào tìm hiểu thuộc tính ngũ hành tiến thêm một bước dung hợp. Đương nhiên, tại Thái Âm tộc bên trong, nếu là có thể nhìn thấy Thanh Tuyền, vậy thì không thể tốt hơn. Thái Âm tộc cùng Đạo Tông cùng tồn tại Thái Âm Tinh, 3 ngày sau, Tô Mạc liền tới đến Thiên Âm Sơn Mạch, bay đến thật lớn Thái Âm thành cửa thành trước đó. Người đến người phương nào? Tô Mạc vừa mới đáp xuống Thái Âm thành cửa thành trước đó, hộ thành thủ vệ liền cản ở trước mặt hắn. Ta là đạo tông chân truyền đệ tử. Tô Mạc gặp cái này, lập tức lấy ra đạo tông chân truyền đệ tử thân phận ngọc bài, giao cho thủ vệ kiểm tra. Ngươi có thể tại Thái Âm thành đợi một tháng, nếu có kéo dài thời hạn, mỗi ngày cần tu bổ giao 100 trung phẩm linh tinh. Thủ vệ hơi chút kiểm tra, liền đem thân phận bài trả lại cho Tô Mạc. Thật, những thủ vệ này cũng đều biết Tô Mạc, dù sao lần trước hội võ, Tô Mạc biểu hiện thật sự là đẹp mắt. Chỉ bất quá, xuất phát từ quy củ, hay là muốn kiểm tra đề ra nghi vấn một phen. Minh bạch. Tô Mạc gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc, kéo dài thời hạn một ngày liền muốn tu bổ giao 100 trung phẩm linh tinh, cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn a. Sau đó, thủ vệ cho đi, Tô Mạc bước đi vào Thái Âm thành bên trong. Đi vào Thái Âm thành, Tô Mạc thẳng đến cửu trọng phù đồ tháp, giao nạp tương ứng linh tinh, liền lần nữa đi tới tầng thứ 9 trong không gian. Phù đồ tháp tầng thứ 9, chỉ có vẻn vẹn vài tên Thái Âm tộc chi nhân, Tô Mạc đi tới một bên. Lập tức khoanh chân ngồi xuống tới, tại đây tầng thứ 9 trong không gian, hắn đầu óc thanh tĩnh không gì sánh được, tinh thần cũng đặc biệt sinh động, thở dài sau đó, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong sinh có chế, trong chế có sinh, Tô Mạc trong đầu, nhớ lại lấy Phổ Dương thần trưởng lão lời nói, về ngũ hành chi lực thần bí, thật, cái này cũng không tính là ngũ hành thần bí, chỉ là về ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận, thế nhưng Tô Mạc có một loại cảm giác. Nếu như hắn có thể chân chính minh ngộ, ngũ hành chi lực triệt để dung hợp, đem không là giấc mơ. Tô Mạc giống như là rơi vào hóa đá bên trong, hoàn toàn đắm chìm ở trong vòng tham ngộ, trong óc nghĩ thay đổi trong nháy mắt, ngẫu nhiên vẫn còn ở bên trong đan điền, điều động ngũ hành huyền lực, chậm rãi nếm thử. Bất quá, hắn mỗi một lần chỉ là thoáng thăm dò, miễn cho thuộc tính tương trùng, trong đan điền nổ mạnh. Tô Mạc phi thường muốn thuộc tính ngũ hành triệt để dung hợp, bởi vì một khi triệt để dung hợp, hắn sức chiến đấu hội tăng đến cực khoa trương bước, cụ thể có thể đạt đến mức nào, Tô Mạc cũng không rõ ràng, nhưng nói vậy càng cái bẫy, bát trọng tu vi giết địch, thậm chí cửu trọng tu vi giết địch, hoàn toàn không nói chơi, cho nên, hắn không gấp trùng kích tu vi cảnh giới, mà là dẫn đầu đi tới cửu trọng phù đồ tháp, chính là muốn sớm ngày đem thuộc tính huyền lực dung hợp thành công, dù là không thể triệt để dung hợp thành công, chỉ là bốn thuộc tính huyền lực dung hợp, đối với hắn chiến lực thêm được, cũng là phi thường khủng bố. Thời gian lặng yên trôi qua, một ngày lại một ngày, Tô Mạc tĩnh tâm tìm hiểu. Ngay tại Tô Mạc tĩnh tâm tìm hiểu thuộc tính ngũ hành lúc, một đám cường giả đi tới Vấn Đạo Sơn, đi vào đạo tông tông môn đại điện. Đám này cường giả ước chừng có hơn 10 người, một người cầm đầu, là một gã tóc hơi bạc lùn to lớn lão giả. Còn lại người toàn bộ đều là võ tôn cảnh tu vi, hơn nửa phần lớn đều là cao giai võ tôn, tu vi phi thường cường đại. Mà tu vi thấp nhất một người, là một gã khuôn mặt thanh niên anh tuấn, người này chính là Dương Thiên Thành. Trong đại điện, một đám cường giả ngồi xuống, mà ở chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một gã khuôn mặt uy nghiêm áo bào cho trung niên nhân. Vô sự không lên điện tam bảo, hộ thánh giá lâm ta đạo tông, không biết có chuyện gì. Áo bào cho trung niên nhân đôi mắt trong lúc triển khai, tinh quang như điện, quan sát một phen Dương Thiên Thành đám người, mỉm cười hướng lùn to lớn lão giả hỏi. Trước mắt một đám thiên hư tông chi nhân, như vậy chiến trận. Còn từ đại danh đỉnh đỉnh hổ thánh xuất lĩnh, làm cho hắn phi thường nghi hoặc đối phương ý đồ đến, toàn tông chủ, lần này hổ mổ tới đây, là chuyên tới để vấn tội. Lùng to lớn lão giả lạnh lùng nói rằng, vấn tội. Có ý gì? Áo bào cho trung niên nhân đôi mắt híp lại, hơi vô cùng kinh ngạc hỏi, tên này áo bào cho trung niên nhân, không phải người khác, chính là đạo tông tông chủ, Toàn Minh. Toàn tông chủ, các ngươi đạo tông có một vị tên là Tô Mạc đệ tử. Ngươi nên biết được a. Lùng to lớn lão giả hỏi ngược lại, có chỗ nghe thấy. Toàn tông chủ gật đầu, trước đó vài ngày hắn cũng nghe đồn, tông môn bên trong xuất hiện một cái thiên tài yêu nghiệt, tại hội võ bên trong quét ngang lục đại thế lực thiên tài, đánh đâu thắng đó, thật to thành đạo tông trưởng mặt, hư. Cái này Tô Mạc tội ác tày trời, tàn sát ta thiên hư tông hai gã chân truyền đệ tử, ngươi là có hay không cũng hiểu biết. Lùng to lớn lão giả hổ thánh thanh âm lạnh lùng, lớn tiếng quát hỏi, còn có chuyện như thế? Toàn tông chủ nghe vậy nhất thời cau mày, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.